Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1913, chương 1915. Tỉnh táo cái rắm a. An Lâm vốn là muốn tỉnh táo, nhưng đám này đều không biết tốt xấu như thế, lại ngay trước mặt hắn mắng Tiểu Lan, người đây để cho hắn làm sao có thể nhẫn? Thế nào, ngươi xem đứng lên rất khó chịu. Hoàng Mộc Tử nhìn đến An Lâm sắc mặt trầm xuống, không khỏi cười lạnh nói, như thế nào đi nữa khó chịu ngươi cũng nhịn cho ta. Lớn như vậy, cũng hẳn biết chúng ta Chu Tước nhất tộc là dạng gì. Không phải là các ngươi nhân tộc chọc nổi tồn tại. Phi, cay kê. Hoàng Mộc Tử một cái ngọn lửa phun đến rồi An Lâm trên mặt. An Lâm kịp thời dùng khí kình trấn khai. Ừ, Hoàng Mộc Tử sắc mặt mặt đầy. Ngay sau đó giận dữ nói. Được, lại không chấp nhận ta ngọn lửa trừng phạt. Ngươi đây là còn không có biết được chính mình sao? Phốp, Hoàng Mộc Tử hướng về phía An Lâm mặt, lại phun một cái nóng bỏng vô cùng thần hỏa. Năng lượng ầm ầm nổ tung. An Lâm, Hứa Tiểu Lan kêu lên một tiếng, ngọn lửa tản ra, An Lâm vẫn đứng ở tại chỗ bất động, mặt bị cháy sạch đen thùi, tóc cũng cuộn lên. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm bộ dáng này, trợn to đôi mắt đẹp, ngươi thế nào không đỡ? Coi như hắn không đỡ, cũng không phải bị đốt thành cái bộ dáng này mới đúng. Đừng nói là Hoàng Mộc Tử, coi như là tới một hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. An Lâm nằm trên mặt đất, để cho đối phương đánh, đối phương cũng không khả năng cọ được phá hắn một chút ra. Trong nháy mắt, Hứa Tiểu Lan liền hiểu An Lâm ý đồ. Đây là đang bán thảm. An Lâm đứng yên ở tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, hốc mắt hồng hồng, ủy khuất hỏi, thế nào, như vậy hành hạ ta, ngươi hài lòng chưa, có thể mang chúng ta đi gặp Chu Tước nữ đế đại nhân sao? Oánh thải phát ra dễ nghe như ngân linh tiếng cười, hướng về phía An Lâm lại ói một phát ngọn lửa, màu sắc rực rỡ thần hỏa đem An Lâm thân thể nuốt mất. Nội bộ truyền tới nam tử bị cháy sau tiếng kêu rên. Phảng phất một cái ngạnh hán không phải không khuất phục với cực hạn thống khổ lúc phát ra âm thanh. Để cho oánh thải cảm thấy cả người thoải mái. Ha ha ha, mang bọn ngươi đi gặp Chu Tước nữ đế đại nhân. Cho cười, cho tới bây giờ chỉ có Chu Tước nữ đế đại nhân yêu cầu gặp người khác. Nơi nào có người khác yêu cầu với Chu Tước nữ đế đại nhân gặp mặt tiền lệ. Oánh thải cười duyên, nói liên tục, coi như là tứ thánh thú. Ở Chu Tước nữ đế đại nhân không có chủ động mời trước, cũng không có tư cách cùng Chu Tước nữ đế đại nhân gặp mặt. Các ngươi những thứ này bị ổi chủng tộc, nhỏ bé tồn tại, lại nơi nào sẽ có tư cách thấy nàng. Hoàng Mộc Tử mặt lộ khinh bỉ và khinh thường, hướng về phía An Lâm lại ói một phát nước miếng ngọn lửa. Nhưng mà, lần này, ngọn lửa đến bán không lại đột nhiên đánh sơ xác. Hoàng Mộc Tử thần sắc sững sờ, sau đó nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang một bên quần áo xanh nữ tử. Thấy quần áo xanh tay cô gái trung còn lưu lại nguyên khí ba động. Người lại xuất thủ thay hắn ngăn cản tổn thương. Đốt nàng, người nữ nhân hạ tiện này là ngứa ra. Chúng ta nhanh đốt nàng. Oánh thải quơ múa cánh ầm ỉ nói. Không muốn tái diễn rồi. Hứa Tiểu Lan cắn chặt cánh môi. Coi như ngươi là diễn. Ta cũng không muốn nhìn thấy như ngươi vậy bị khi dễ. An Lâm nhìn hướng thanh y nữ tử. Thấy nữ tử dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Có ủy khuất thống khổ. Lúc này thở dài nói, ta cũng không muốn ngươi bị những thứ này cay kê mắng a. Ta đã sớm nhìn những xúc sinh này không vừa mắt, ngươi đã nói như vậy. Anh, nói cái gì vậy? Đàng hoàng tiếp nhận chúng ta trừng phạt. Oánh thải tiếng rít một tiếng, há mồm ngọn lửa phun ra, hướng Hứa Tiểu Lan cuồng dũng tới. Ngọn lửa vừa mới phun ra, một đôi tay liền hung hăng hướng nàng thân thể đè xuống. Oánh Thải cảm thấy một cổ đại kinh khủng, để cho nàng sợ hãi kêu to lên. Sau đó thân thể liền bắt đầu lõm xuống ra to lớn trưởng ấn. Xương thịt băng liệt, hung hãn đập về phía mặt đất. Kinh khủng chấn động, để cho chung quanh đại địa chợt thoáng một cái. Chít chít méo mó nhiều như vậy, đã sớm muốn biết các ngươi, lại dám mắng ta ra Tiểu Lan. An Lâm huơi ra một trường sau, sẽ dùng chân đạp nửa chết nửa sống Oánh Thải đầu. Lạnh lùng nói, tê, chàng thượng toàn bộ Chu Tước nhất tộc cùng với thợ mỏ đều kinh hãi. Nhân loại kia, lại một trường trong nháy mắt miểu sát phản hư Chu Tước. Lại dám đối đốc công dài ra tay. Ngươi đây là tìm chết, ta giết chết ngươi. Hoàng Mộc Tử giận tím mặt, chấn rực hướng An Lâm nhào tới. Một cái nguyên khí bàn tay đè xuống, hung hăng đem Hoàng Mộc Tử chụp dẹt trên đất, đưa nó thân thể chụp toàn thân nát bấy. An Lâm lạnh lùng nói, thế nào nói chuyện với ta đây? Mạo phạm Chu Tước nhất tộc người chết. Cả người bay lên ngọn lửa màu u lam phản hư Chu Tước. Dung lên hai cánh, thả cuồn cuộn thần đạo lực, cuốn trên trăm dặm, xa xa xẹp cuộc chiến đạo chí thấy vậy hơi biến sắc mặt. Này cường hãn khí tức, đầu này Chu Tước cuối cùng phản hư đỉnh phong đỉnh cấp đại. An Lâm lại một cái tát vỗ xuống, u lam hỏa diễm thần đạo chi lực ngay lập tức tan tành mây khói. Đầu kia Chu Tước càng bị chụp dẹt trên đất. Không rõ sống chết, này, đạo chí hít sâu một hơi. Hắn còn không có khiếp sợ xong. Vị này nam tử quần áo trắng, liền đem để cho hắn khiếp sợ Chu Tước chụp phế trên đất rồi hả? Ba đầu phản hư cấp bậc Chu Tước, không có chút nào sức chống cự. Hoàn toàn là bị vị nam tử kia một trưởng một cái tiểu cay kê. Toàn bộ đập bay trên đất. Không trách này người nam tử dám ra tay. Hắn tuyệt đối là chúng ta nhân tộc cấp cao nhất tu sĩ. Hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Đạo chí bừng tỉnh đại ngộ. Không trách có thể nắm giữ xinh đẹp như vậy tiên nữ kính mến. Nguyên lai thực lực như vậy cường đại. Bất quá, rất nhanh thì hắn lần nữa thất vọng lắc đầu. Đáng tiếc a, hợp đạo cảnh thì như thế nào? Ở Chu Tước nhất tộc địa bàn, giống như hắn lợi hại như vậy hợp đạo cấp bậc đều có một đám. Bây giờ xung quan giận dữ vì hồng nhan là dễ chịu rồi. Nhưng tiếp theo Chu Tước nhất tộc trả thù, tuyệt đối là vượt xa tưởng tượng kinh khủng. Hắn tất nhiên sẽ mệnh tang nơi này. Ai, ngu xuẩn a, đạo chí tràn đầy tiếc nuối lắc đầu một cái. Vừa nhìn về phía bên kia xinh đẹp tuyệt luân quần áo xanh nữ tử. Cảm khái nói, chính là đáng tiếc như vậy một vị nữ tử, cũng phải đi theo vẫn lạc. Quả nhiên, còn lại Chu Tước sinh linh bị trấn nhiếp tại chỗ. Thế nhưng loại phẫn nộ oán hận, vẫn chưa tiêu. Những thợ đào mỏ mặc dù khiếp sợ với An Lâm chiến lực, nhưng trong mắt vẻ đồng tình sâu hơn. Hiển nhiên cũng là cho là An Lâm bọn họ nhảy nhót không được bao lâu. An Lâm, Hứa, Tiểu Lan, các người khác sống ở chỗ này. Chạy mau a! Bằng thực lực gì, bây giờ chạy còn kịp. Một cái cả người hồng bào bị cháy sạch rách rách dưới nam tử đột nhiên hô lớn. Đạo chí vô cùng ngạc nhiên mà nhìn bên người vị này mới vừa quen tiện nghi huynh đệ. Mạc Hải lại với hai vị kia gây sự tu sĩ nhận biết. Đạo chí đầu tiên là sững sờ, sau đó dùng cơ trí đại não, lúc này phán xử Mạc Hải tử hình. Cái này Mạc Hải không đứng đi ra cũng còn khá. Vừa đứng đi ra, hắn không phải thành An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng bạn rồi không? Chu Tước nhất tộc sẽ bỏ qua cho hắn. Rõ ràng không thể nào. Xỏa bức chính là xỏa bức a. Ta lúc đầu làm sao biết lựa chọn với hắn kết bạn đây? Chờ chút, kết bạn, đạo chí đầu phảng phất có một đạo lôi đình rơi đập. Để cho hắn đờ đẫn tại chỗ, đi cây em thảo thảo xoa một chút nha. vừa mới lão tử cũng cùng Mạc Hải kết giao bằng hữu a. Chàng thượng còn có còn lại thợ mỏ thấy được a, cứ như vậy lão tử cũng không phải bị dính dáng rồi không? Tin tức trọng đại dự cảnh, chú ý WeChat công chúng hào, đặc lập độc hành đại ốc sen, ngày mai đem phát hành có liên quan giả tiên tin tức nặng ký. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.